Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1627, chương 1627, động thủ. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, vực bên trong huyễn hóa ra tới sinh linh là giết không bao giờ hết. Trừ phi ngươi có thể xử lý bất tử tộc người, hoặc là phá vỡ hắn vực. Số 2, như thế nào mới có thể phá vỡ hắn vực? Tô Nghĩa lo lắng hỏi thăm. Lấy năng lực của hắn, khẳng định là đánh không lại chân linh cảnh tam trọng bất tử tộc người. Nhưng có huyền thiên trảm linh kiếm nơi tay, phá vỡ vực không thành vấn đề. Quan trọng ở chỗ, hắn không biết như thế nào phá trừ. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Chỉ có tìm tới vực vách tường chỗ, mới có thể bài trừ. Vực vách tường ở nơi nào? Tô Nghĩa truy vấn. Vực vách tường tại 3000 cây số địa phương xa. Chí năng chiến xa giận dữ nói. À, Tô Nghĩa có chút trợn tròn mắt. Khoảng cách xa như vậy, cho dù mở ra tốc độ cao nhất, đến một lần mà nói chỉ ít cần nửa giờ. Đến lúc đó, Lôi Tuấn Anh cùng Tưởng Cảnh Phúc làm không tốt thì bị diệt sát. Chỉ còn hắn mình, còn thế nào cùng bất tử tộc nhân đấu. Cho nên nói, bài trừ vực vách tường con đường này xem như bị chắn chết rồi. Muốn cải biến cục diện, chỉ có giết có chết hay không tộc người mới được. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt hướng bất tử tộc người nhìn qua. Giữa tầm mắt, cái này bất tử tộc người hóa thân cao trăm trượng. Toàn thân nhộn nhạo một tầng cuồn cuộn phun trào tử khí. Uyển như là ma thần. Hung uy ngập trời. Khí thế thật là đáng sợ. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Theo lại hướng Lôi Tuấn AZ người nhìn qua. Lôi Tuấn Anh quanh thân nổi lơ lửng 10 tòa đất ngọn núi lớn màu vàng. Chậm rãi chuyển động phía dưới. Từ đó kích xạ ra từng đạo thô to chùm sáng màu vàng. Tựa như từng đạo tia laser đồng dạng. Quy lực không thể bể nghẽ. Phàm là tới đụng vào zombie trong nháy mắt bốc hơi. Một bên khác, Tưởng Cảnh Phúc đứng ở một cái thân cao 100 trượng kim sắc khôi lỗi trên thân. Tại hắn xung quanh còn có mấy trăm con thân cao 10 trượng màu bạc khôi lỗi tụ tập. Này tế, những thứ này màu bạc khôi lỗi cùng tấn công đi lên zombie chiến đấu ở cùng nhau. Đến mức cái kia chân linh cảnh khôi lỗi cũng đã quay trở về Kim Cảnh Phúc bên người. Tô Nghĩa chú ý tới. Đây là một cái thuần lực tu khôi lỗi. Mỗi một quyền đi xuống đều sẽ kèm thêm long trời lở đất tiếng vang. Cường đại kinh lực cuồn cuộn cuốn tới. Cản tại phía trước zombie đều bị hủy diệt. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa ngược lại có chút kỳ quái. Lôi Tuấn Lạc Anh người cộng thêm chân linh cảnh khôi lỗi triển hiện ra thực lực phi thường cường. Hãn, xem ra không chút nào hư bất tử tộc người. Thậm chí còn chiếm cứ sơ qua thượng phong. Theo lý thuyết, chân linh cảnh nhị trọng cùng chân linh cảnh tam trọng chênh lệch một cái cấp bậc. Tuyệt đối phải ở vào hạ phong. Chẳng lẽ là cái này bất tử tộc người quá yếu nguyên nhân? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa hỏi. Số 2, cái này bất tử tộc người là không phải bình thường mặt hàng. Tô Nghĩa, ngươi suy nghĩ nhiều. Chí năng chiến xa cười khổ một tiếng. Giải thích nói. Chân linh cảnh tam trọng cường đại hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Trước mắt cái này bất tử tộc người căn bản liền một nửa thực lực đều không có bày ra. Cái kia, nhất định phải nhanh xử lý hắn. Tô Nghĩa hai mắt nhất thời hư híp lại. Hiện tại bất tử tộc người vẫn là một bộ buông lỏng trạng thái. Chính là chém giết hắn tuyệt hảo cơ hội. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa thi triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Lặng lẽ hướng bất tử tộc người ẩn núp đi qua. Nhưng là, còn chưa kịp tới gần. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Tô Nghĩa ngẩng đầu quét qua. Đã thấy một đầu đen như mực to lớn hàng dài xoay quanh ở giữa không trung. Dương nanh múa vuốt, khí thế hung ác, giống. Màu đen hàng dài gào rú một tiếng. Cấp tốc xông về Lôi Anh Tuấn. Phanh phanh phanh, tại một trận kịch liệt tiếng va đập bên trong. Ngăn tại Lôi Anh Tuấn trước người ba tòa núi lớn trong nháy mắt bị đánh nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.